Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Cổ Long, được nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành vào năm 2007, có tên là Huyết Kiếm Lưu Ngân, qua giọng đọc Viết Linh. Chúng ta sẽ đến với phần 1 của câu chuyện. Vừa vung trường kiếm vừa ngâm ca, bọn quật cường hùng hổ nghe thấy phải táng đầm. Vũ Lộng thanh huyết kiếm, đoạt hồn cướp mạng bọn ác nhân. Giết để ngăn cản sự chém giết, hiển dương chính nghĩa, dùng sức mạnh để chế phục bạo lực, quang đại võ đạo. Đây là bài đàn kiệp ca của Huyết Kiếm lệnh chủ Nhất Đại Cự Phách Giang Hồ. Bài ca của người xuất hiện đến đâu thì ở đó rất hẳn bọn tà ma hiểm ác. Nhưng gần 30 năm nay, tiếng ngâm ca này không thấy xuất hiện nữa. Tại sao vậy? Không một ai biết được. Sự kiện này trở thành một nghi vấn mê ly ở chốn giang hồ. Từ lúc Huyết Kiếm lệnh chủ xuất hiện cho đến ngày mất tích chỉ vỏn vẹn có 2 năm trời. Nhưng với thời gian ngắn ngủi 2 năm này đã gây một ấn tượng sâu sắc trong lòng người võ lâm. Y được xem như là một nhân vật thần bí và khủng bố, xuất thủ ra chiêu cay độc. Không ai biết được võ công của y cao cỡ nào, bởi vì trong khoảng thời gian 2 năm y làm chấn động võ lâm. Chưa bao giờ đụng một đối thủ có thể tiếp được chiêu thứ 3 của y, và những đối thủ đã đồng thủ với y không có một người nào còn sống sót. Huỳnh Hạc chi phi thường bất đắc, viên nhu dục độ sầu phản viện, liên phong khứ thiên bất doanh xích, khô tòng đảo quải ỷ tuyệt bích. Đây là câu thơ trong bài Thục Đạo Nam của Nhất Đại Thi Thánh Lý Thái Bạch. Ngài miêu tả sự hiểm hóc, kỳ hình sơn thế ở Thục Trung Sơn. Nếu mang ra hình dung tình cảnh trước mắt, quả nhiên cũng rất thích hợp vậy. Tạm dịch là: loài hạc vàng tuy bay cao thật nhưng cũng chẳng sao bay lên đỉnh núi Thục Trung Sơn được. Giống viên hầu như vườn muốn đến sinh sống đang âu sầu chẳng có cách nào để trèo lên. Những ngọn núi chồng chất lên nhau cao tận trời xanh trở nên hiểm trở khôn tả. Những cây tòng khô già mọc nghiêng ở sườn núi đứng hụt chân trông thấy phải khiếp sợ. Đi sâu vào trong núi thẳm Đại Biệt Sơn, toàn những đá núi hiểm hóc trùng trùng điệp điệp quanh co nối liền với nhau, cao ngút tận trời xanh. Thác nước ào ào tung tóe đổ xuống như vũ bão. Giữa thiên hạ có biết bao nhiêu là danh sơn thắng cảnh. Những cảnh địa như thế cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Mà điều lạ lùng là chỗ chốn sâm thơm tuyệt cảnh này lại có người dựng lên lều tranh sinh sống. Mái lều tranh được dựng lập trên một tảng đá bằng phẳng nho nhỏ ở cạnh sơn cước. Bên phải lều tranh là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Phía sau mái nhà tranh là ngọn núi khổng lồ cao tận trời xanh. Còn hai mặt bên trái và phía trước là đá núi cao chót vót đứng sừng sững án ngữ phía trước. Nếu không đến gần thì quyết không thấy mái nhà tranh này được. Mặt trời đứng bóng, ánh nắng rực rỡ soi sáng cả một vùng xung quanh mái lều tranh. Có một thiếu niên mặc chiếc áo xanh ngắn tay đứng ngẩn người nhìn trên vách núi bằng phẳng ở cạnh lều tranh. Trên vách núi hiện ra khoảng 7-8 cái dấu ấn bàn tay sâu cạn không đều với nhau, xếp thành hàng chữ nhất. Nếu từ bên phải lần lượt xem tới, người ta có thể thấy dấu bàn tay càng lúc càng lún sâu hơn. Thiếu niên tuy ăn mặc kiểu cách thôn tục giản dị nhưng cũng không làm sao che giấu được sắc mặt anh tuấn và khí phách phi phàm của hắn. Thình lình thiếu niên giơ trường xuống tấn, chuẩn bị tư thế phát chiêu, hà hơi thành tiếng, nhanh như chớp ấn bàn tay lên vách núi. Tức thì trên vách lại hiện thêm một dấu trường ấn. Thiếu niên dùng ngón tay đo lường độ sâu dấu lún một cái. Trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ chán nản buồn bã, miệng bắp máy nói lẩm bẩm: 7 phân, chỉ được 7 phân thôi. Khổ luyện cả 8 năm trời, chỉ ấn trường sâu được có 7 phân, còn kém 3 phân nữa. À, nếu trường sâu được một tấc thì có thể phá vỡ cố quan tài đá rồi. Ngay lúc này, một bóng người từ lùm tre phía trước núi loạng choạng chạy tới, vừa đặt chân vào sân liều tranh đã té ngã ra đất, máu phun tua tủa làm bẩn cả sân nhà. Người vừa té ngã này tuổi trạc lục tuần. Chà, thương thế của cha sao lại trầm trọng như thế này? Hãy nghỉ ngơi giây lát đã, có điều gì từ từ nói cũng chẳng muộn. Lão lắc đầu nhẹ nhẹ nói: không được, không nói thì chẳng còn có cơ hội nữa. Hải nhị, ta không phải là người thân sinh ra con. Thiếu niên khóc lóc nói: cha, thần trí của cha hôn mê rồi chắc? Không, ta rất tỉnh táo. Hãy nghe đây, tên họ thật của con là Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào? Đúng vậy, con hãy nhớ lấy. Còn lão phụ tên là Phương Thế Khôn. Gương mặt sáng sủa của Văn Thiên Hào co rút lia lịa. Hắn nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ mình không phải là con ruột của lão đã cùng nhau sống chung bấy lâu này được. Quả thật hắn không dám tin đây là một sự thật. Bắt đầu từ lúc có ký ức thì ông lão này là cha của mình rồi. Hai cha con từng phiêu bạt giang hồ. Mới cách đây 8 năm hai người đến sinh sống tại tuyệt địa Thâm Sơn. Lúc đó mình mới 14 tuổi. Đầu óc hắn choáng váng, y như bị trúng phải sấm sét không bằng. Hắn ôm đầu kêu la như điên như cuồng. Không, đây không phải là sự thật. Người là cha của con mà. Hai bên khóe mắt của Phương Thế Khôn nhỏ xuống hai ngấn lệ, trên gương mặt điểm một nụ cười cay đắng, phấn chấn tinh thần nói: Hải Nhi, nếu có xúc động quá như vậy và cũng không nên đau buồn, hãy bình tĩnh. Đã, ta là nghĩa huynh của cha con, là đôi bạn thâm giao, con gọi ta bằng Phương bá phụ là được rồi. Văn Thiên Hào không còn cầm lòng được nữa, nước mắt chảy ròng ròng xuống và nhổ thầm: Trong tình hình thế này, lão nói lời chân thật rồi đấy. Nhưng tại sao Phương bá phụ lại nuôi dưỡng mình lớn khôn như vậy? Gia thế của mình đâu? Chắc bên trong phải có một sự cố thương tâm đáng sợ gì đây. Hắn nghĩ tới đây xúc động mãnh liệt nói: Phương bá phụ, thế thì cha của con là ai? Bây giờ không thể nói cho con biết trước được. Chờ khi nào công lực của con đủ sức phá vỡ cố quan tài đã, lúc đó con sẽ sáng tỏ. Tại sao vậy? Vấn đề này quan trọng lắm. Hải Nhị, ta rất hổ thẹn không làm tròn trách nhiệm phó thác của cha con, là phải nuôi dưỡng con trưởng thành. Thôi, bây giờ tâm sự phải trông vào con vậy. Đồng thời con có mối thù huyết hải. Văn Thiên Hào dùng mình nói giọng hớt hải: Mối thù huyết hải như thế nào vậy? Phương Thế Khôn lắc đầu nói: Sau này con sẽ hiểu. Bây giờ nói cho con biết, chỉ có hại mà thôi. Đồng thời thù ra là ai vẫn là câu nghi vấn mê ly. Năm xưa ngay cả cha con cũng không biết lai lịch của đối phương. Văn Thiên Hào nức nở khóc, nói giọng bi ai: Phương bá phụ, bây giờ hãy khoan nói đã, tìm cách trị thương trước. Chịu thôi, dù thần thái xuống đây cũng không thể cứu chữa được. Con nhớ điều này nữa, con còn một người tỷ tỷ lớn hơn con 3 tuổi, tên là Văn Thiên Phục, không biết đã thất lạc đi đâu. Sau này con hãy từ từ tìm kiếm vậy. Bá phụ hận rằng sức lực hữu hạn, không thể dạy cho con võ công cao hơn được nữa. Con phải tự bảo trọng. Tiểu Điện, còn người tỷ tỷ tên là Văn Thiên Phùng nữa hay sao? Đúng vậy. Lúc thất tán, y mới được 5 tuổi. Con 2 tuổi. Tính đến nay, gần 20 năm trời rồi. Phương bá phụ, thương thế của người... Hải Nhi, ta đã tìm gặp chỗ đó rồi. Vô hồi chí cốc ư? Đúng vậy. Xin nữa, ta sẽ vô hồi rồi. Nơi đó hung hiểm, ghê sợ lắm. Lão nói đến đây, nhãn thần mờ hẳn, âm thanh nhỏ đến đối chẳng còn nghe được nữa. Phương bá phụ, người bị bọn người trong cốc đả thương chăng? Không có gặp người nào cả. Chỉ là... Dường như Phương Thế Khôn còn điều gì muốn nói nữa, nhưng đất kiệt quệ không còn hơi sức nào nói tiếp, chỉ mấp máy đôi môi mà thốt chẳng nên lời. Văn Thiên Hào sợ quính lên, hắn mới sực nhớ ra nên trợ giúp ít nguyên khí cho ông lão, vì hắn còn nhiều điều cần hỏi, liền đưa tay đặt vào mạng môn huyệt của lão. Nhưng đã muộn, lão nghiêng đầu sang một bên tắt thở, hai bên khóe mắt còn rơm rớm nước mắt. Hắn ngẩn người tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng, chăm chăm đứng nhìn di thể của ông lão mà mình vẫn luôn xem là người cha ruột vậy. Hắn không khóc và cũng chẳng nhỏ lệ, đồng thời không còn một tư tưởng nào trong đầu óc. Ông lão chết rồi, hình như đây không phải là sự thật. Đứng như thế thật lâu, hắn mới ngã người xuống, ôm xác gào khóc thảm thiết. Hắn đã mất đi một người thân duy nhất trên đời này. Mặc dù ông lão sắp chết nói rằng lão không phải là cha ruột của hắn, nhưng đã hiển thị được ân đức cao dài nhất trời biển của lão. Nếu lão là phụ thân của mình, đương nhiên phải có bổn phần nuôi dưỡng. Đằng này lão không phải là cha mình, mà lão đã khổ tâm dưỡng dục mình cả 20 năm trời, thì cốt nhục tình thâm của cha đối với con cũng chỉ như thế mà thôi. Mặt trời đã lặn xuống sau ngọn núi, trong cốc liền âm u mở tối ngay. Hình như trời đất cũng tỏ vẻ sầu não, thảo mộc cũng biểu thị bi ai. Âm thanh sặc sụa gào khóc, sau đó nước mắt đã khô cạn, chỉ còn nước máu mà thôi. Hắn đã chìm đắm trong cơn bi ai sầu khổ, mái nhà tranh đã trở nên màu đen tối âm u khó tả. Hắn vừa sờ mó thi hài lạnh cống của lão, vừa hồi tưởng những ngày ở quá khứ, hai người già trẻ đã đến sinh sống tại núi thẳm tuyệt địa này. Một mặt khổ luyện võ công, mặt khác tìm kiếm vô hồi chi cốc trong truyền thuyết của võ lâm. Hắn không sao hiểu nổi lão tìm vô hồi chi cốc có mục đích gì. Chỉ có điều hắn đã được toàn bộ chân truyền của lão nhân, mà chỉ kém phần hỏa hầu. Lão đã tử trận mà lại bị thương vong trong vô hồi cốc. Sự cố mê ly này phải phanh phui ra mới được. Và điều nghi hoặc hơn nữa là thân thế ly kỳ của mình. Trước mắt chỉ biết thân thọ huyết hải thâm thủ, tên họ mình là Văn Thiên Hảo, và còn một người tỷ tỷ tên là Văn Thiên Phụng, hiện giờ sinh tử tung tích chẳng biết ra sao mà thôi. Lão nhân đã nói khi còn tại thế, nếu đủ sức phá vỡ cố quan tài đá thì sẽ sáng tỏ điều mê ly đó. Thế rồi hắn liên tưởng đến thạch quan tài giấu kín dưới thạch huyệt trong mái nhà tranh. Ông lão đã nói như vậy, nhưng mình thì chưa trông thấy bao giờ. Trong quan tài đá đó có cất giấu những bí mật gì vậy? Tại sao không đào lên tìm cách làm vỡ nó xem sao? Hà tất phải chờ khi nào luyện được trưởng lực đủ sức ấn trưởng sâu một tấc? Nghĩ đến đây tinh thần dao động mạnh. Cố quan tài đá ở ngay phía dưới gầm giường mình đang nằm đây, dễ dàng quá. Hắn xúc động vội vã đứng dậy, mắt chăm chăm nhìn dưới gầm giường, lòng nhao nhao muốn làm thử. Bỗng hắn liếc mắt chạm phải thi hài của lão nhân, bất giác tự trách nói thầm: Văn Thiên Hảo, Phương Bá Phụ mới chết, thi hài còn đó chưa chôn, thì ngươi đã có ý trái lệnh rồi. Phương Bá Phụ sắp xếp như vậy, ắt là phải có dụng ý. Thôi thì cứ siêng năng khổ luyện võ công đi. Thế rồi hắn ổn định tinh thần lại, lo nghĩ hậu sự cho lão nhân. Ở chốn rừng sâu núi thẳm thế này, đương nhiên không có điều kiện đề cập y áo quan mộc được, chỉ có tìm huyệt mai táng mà thôi. Hắn nghĩ tới đây, lại trở về bên cạnh giường, ngồi xuống nhắm mắt suy nghĩ tiếp. Ánh sáng trong nhà tranh từ âm u tối mờ mờ lại bắt đầu sáng lên, bình minh đã ló dạng lúc nào không hay. Văn Thiên Hào mắt nhìn di thể lão nhân, nội tâm lại đau nhức vô cùng. Hắn không còn nước mắt để khóc, hắn đưa tay cởi áo cho ông lão khám xét toàn thân thể, không thấy vết thương còn con nào hết. Rõ ràng lão nhân thổ huyết mà chết, mà cũng không thấy có hiện tượng bị trúng độc. Hắn ngây người kinh hãi không ít. Hắn ngần người một lúc lâu, không còn cách nào hơn, đành chỉnh lý y áo lão nhân cho đường hoàng lại, chuẩn bị mang ra ngoài chôn cất. Tất cả đã chuẩn bị đâu đó, hắn quỳ gối trước giường lặng lặng chúc tụng một hồi. Sau đó bồng di thể lão nhân bước ra nhà tranh quẹo sang mé phải. Nơi đó có một cái huyệt đá khá sạch sẽ, vì không có thú rừng tới lui làm tổ, chỉ có chút ít rêu xanh mà thôi. Hắn đặt lão nhân nằm thẳng trong huyệt đá, đầu hướng vào trong, chân để ngoài. Đoạn hắn cúi đầu ngắm nhìn di dung lão nhân lần cuối. Sau đó ôm ấp mối tình bi thương đứng thẳng lên, bước sang chỗ phụ cận, đâu đó vung trường đánh nát một số đá vụn, mang tới lấp kín huyệt khẩu lại, và bứt một ít cỏ rêu nhét kín chỗ hở ngô huyệt. Khi hắn hoàn tất sự chôn cất thì mặt trời đã đứng bóng. Phương Bá Phụ đã dầm mưa dãi nắng đi mòn cả gót giày ở vùng núi này bao nhiêu năm trời để tìm kiếm vô hồi chi cốc. Lão tìm kiếm nơi này để làm gì? Tại sao lão kín miệng không chịu nói ra nguyên do này? Bây giờ lão đã tìm được rồi, nhưng cũng mất cả mạng sống đi. Sự biến mê ly này e rằng khó phanh phui ra rồi. Phương Bá Phụ dẫn mình đến tuyệt cốc hoang sơn này khổ luyện võ công để phá vỡ cố quan tài đã ấy, chắc chắn phải có thâm ý gì đây. Hắn có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được? Huống hồ Phương Bá Phụ không thể chết oan uổng như vậy được, mình phải ở lại điều tra cho ra nhẽ. Hắn suy nghĩ đến đây bèn xoay người trở về lều tranh. Vừa mới đặt chân trước cửa lều tranh, bỗng từ nơi xa vang tới một giọng nói của một người đàn bà. Phía trước lộ ra một góc mái nhà, có lẽ có người sinh sống ở đây, hãy mau sang đó xem sao. Tuân lệnh. Có tiếng trả lời của một thiếu nữ, Văn Thiên Hào động lòng, vội bước vào lều tranh, lấy thanh kiếm treo trên vách xuống, đeo vào sau lưng. Chỉ trong giây lát, ở ngoài cửa có tiếng nói vọng vào. Trong nhà có ai chăng? Văn Thiên Hào lượn mình tới cạnh cửa, trông thấy một thiếu nữ áo xanh độ chừng 17-18 tuổi, đứng sờ sờ ở chỗ cách mái nhà độ khoảng 2 trượng. Văn Thiên Hào lần đầu tiên trong đời người tiếp xúc với con gái, trong thâm tâm bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng, hai má cũng nóng bừng lên. Hắn trấn tĩnh tinh thần lại nói: Cô nương từ đâu đến vậy? Thiếu nữ áo xanh tròn xoe đôi mắt nhìn Văn Thiên Hào từ đầu đến chân một lượt, tùm tìm cười nói: Ta đến hỏi thăm đường đi vậy. Núi hoang vô lộ, cô nương muốn hỏi đường đi đến đâu? Gần đây có một địa phương có tên là Tam Điệp Bộc, ngươi có biết tọa lạc ở đâu chăng? Không biết. Ngươi sinh sống tại đây chăng? Đúng vậy. Thế thì sao ngươi lại không biết chỗ đó được? Tại hạ chưa bao giờ bước khỏi 10 dặm đường ở phạm vi này, không biết thì bảo là không biết thôi. Thiếu nữ áo xanh cười khúc khích nói, hả, cha ơi, xem ngươi nhất biểu nhân tài, sao lại nói chuyện công cần như vậy? Văn Thiên Hạo đỏ mặt, đằng hắng một tiếng, xoay người bước vào liều tranh. Thiếu nữ áo xanh the thế hét lên một tiếng, quan đi đã. Văn Thiên Hạo quay người sang, cao phấn nói, cô nương muốn nói gì nữa? Từ nơi xa xa ngoài lùm tre có âm thanh của một người đàn bà vang tới. Xuân Lăng, chớ nói nhiều với y, cứ dẫn y đến đây gặp ta. Gương mặt thiếu nữ áo xanh tối sầm lại, với tay một cái nói, người có nghe thấy chăng? Thôi đi đi. Văn Thiên Hạo với tính tình quật cường nghe nói thế bất giác phẫn nộ, nói giọng lớn tiếng, không đi thì sao nào? Bắt buộc ngươi phải đi mới xong. Tại hạ chẳng tin cô nương có bản lĩnh này, lập tức cho ngươi tin ngay. Dứt lời, y nhún thân người mềm mại, nhanh như cắt điểm tới. Thủ pháp đã sử dụng đó lại chính là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, hiếm thấy ở chốn võ lâm. Văn Thiên Hạo trước năm 14 tuổi từng theo Phương Thế Khôn phiêu bạt giang hồ, đã học hỏi không ít kiến thức. Sau đó 8 năm khổ luyện tại núi Thẳm, Phương Thế Khôn lại tiếp tục dạy điều kinh lịch bản thân, cho nên hắn hiểu biết khá nhiều. Thoáng nhìn đối phương sử dụng Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, biết ngay lai lịch đối thủ không tầm thường. Hắn liền nhẹ nhàng lượn mình tránh sang một bên. Một chiêu của thiếu nữ áo xanh trúng vào hư không, không khỏi kinh hoàng, lạnh lùng nói, chẳng trách ngươi kiêu ngạo được như vậy. Nói xong, y lại xuất thủ lần thứ hai, tài trường hữu chỉ tấn công vào yếu huyệt toàn thân của hắn và phong tỏa vào tất cả những chỗ có thể thụt lùi tránh né của đối thủ. Văn Thiên Hạo với thân pháp huyền ảo như quỷ u linh lại thoát khỏi vòng tấn công của đối phương, nói, cô nương bức ép tài hạ ra tay chăng? Thiếu nữ áo xanh hồ thẹn trở thành tức giận, hai mắt bỗng hiện luồng sát khí, keng một tiếng, thanh kiếm ra khỏi bao. Văn Thiên Hạo cũng lạnh lùng đằng hắng một tiếng, hất kiếm trên tay. Thiếu nữ áo xanh không nói lời nào hết, vung kiếm đánh tới một chiêu, khí thế mãnh liệt vô cùng. Thanh kiếm trong tay Văn Thiên Hạo nghiêng nghiêng múa ngang, trông có vẻ tầm thường, nhưng bên trong huyền ảo biến hóa khôn tả đã gạt hẳn thế kiếm kinh người của thiếu nữ áo xanh ra bên ngoài. Xuân Lan, ngươi không phải đối thủ của hắn, hãy lui sang một bên cho ta. Văn Thiên Hạo ngước đầu lên nhìn, thấy một phụ nhân áo đen đã đứng trước sân nhà lúc nào không hay. Sau lưng y lại cũng có một thiếu nữ áo xanh trạc tuổi với vị cô nương có tên là Xuân Lan, cũng đẹp đẽ ngang nhau nhưng da thịt hơi tròn đầy hơn một chút ít. Phụ nhân áo đen mắt nhìn Văn Thiên Hạo vừa cười vừa nói, ngươi tên là gì vậy? Tại hạ là Văn Thiên Hạo. Ngươi là người như thế nào của Chu Tâm kiếm khách? Văn Thiên Hạo bất giác ngạc nhiên, hắn chưa nghe nói danh hiệu này bao giờ. Hắn liền lắc đầu nói, tại hạ không quen biết với Chu Tâm kiếm khách gì hết. Phụ nhân áo đen lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói, lão, kiếm pháp của ngươi rõ ràng đã được chân truyền của y. Một chiêu kiếm ngươi vừa sử dụng lúc nãy có tên là Nhật Mộ Yểm Phi, có phải vậy không? Văn Thiên Hạo giật bắn người lên, quả thật đối phương nói không sai chút nào, chiêu vừa rồi đúng là chiêu Nhật Mộ Yểm Phi của Phương Bá Phụ đã truyền thụ cho mình. Chẳng nhẽ Phương Bá Phụ chính là Chu Tâm kiếm khách mà đối phương đã nói hay sao? Lúc Phương Bá Phụ sắp chết mới thổ lộ tên họ chân thật của người là Phương Thế Khôn, mà trước kia lão cải danh là Đường Trúc Nhạc, mình thì tên Đường Thiên Hảo. Hắn nghĩ tới đây, những đôi mày kéo lên nói, xin hỏi danh hiệu tôn giá thế nào? Phụ nhân áo đen chẳng trả lời, nói giọng lạnh lùng, ta hỏi ngươi, hiện giờ Phương Thế Khôn ở đâu? Văn Thiên Hạo động lòng, quả thật Phương Bá Phụ chính là Chu Tâm kiếm khách không sai rồi. Trong tình hình lai lịch của đối phương đều khả nghi, hãy khoan nói ra tin chết của Bá Phụ đã, trước hết hãy điều tra rõ lai lịch của đối phương mới tính sau. Bèn trầm giọng nói, một lần nữa xin hỏi danh xưng của tôn giá là gì? Phụ nhân áo đen có vẻ xem thường Văn Thiên Hạo, mắt đào lướt nhìn về phía trước nhà tranh, nói lớn tiếng, Phương Thế Khôn, chớ có giả câm giả điếc nữa, hãy cút ra đây cho mau. Đương nhiên trong nhà không có phản ứng rồi. Phụ nhân áo đen buông một tràng cười lạnh lùng, kế đó khoát tay nói, Xuân Lan, Thố Cúc, hai đứa vào trong nhà lục soát cho ta xem. Văn Thiên Hạo hất thanh kiếm trong tay một cái, cất tiếng hét to, ai dám vào nào? Hạt châu bé nhỏ cũng đợi chiếu sáng hay sao? Tiểu tử, ngươi còn kém lắm. Tiếp theo tiếng thét, chẳng biết phụ nhân áo đen dùng thân pháp thế nào, chỉ thấp thoáng một cái đã lướt tới chỗ trước mặt cách Thiên Hạo độ khoảng 8 thước, hất nhẹ tay áo đẩy tới một luồng gió mãnh liệt. Văn Thiên Hạo thoáng ngạc nhiên, luồng gió đã chạm vào người hắn mạnh như vũ bão, hắn liền bị đẩy lui ra sau khoảng 3-4 bước. Đồng thời lúc phụ nhân áo đen xuất thủ thì hai thiếu nữ áo xanh Xuân Lan và Thu Cúc song song nhảy vào trong nhà tranh. Văn Thiên Hạo nổ khí xung thiên, xoay tròn thanh kiếm điểm vào người phụ nhân áo đen. Phụ nhân áo đen chẳng tránh chẳng né, vung tay áo tới đỡ gạt. Còn một tiếng nổ vang, thanh kiếm của Văn Thiên Hạo như chạm phải loại sắt thép không bằng, bị dội ngược, thụt lùi lại ra sau hai bước, cổ tay đau nhức vô cùng. Phụ nhân áo đen nói, Phương Thế Khôn hiện giờ đang ở đâu? Văn Thiên Hạo lạnh lùng không kém nói, không biết. Ngươi không chịu nói rằng, không biết thì ta chỉ nói không biết thôi. Ngươi có biết bây giờ đang nói chuyện với ai? Tôn giá chưa phụng cáo lai lịch. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, quả thật ngươi rất xứng đáng được chân truyền của Phương Thế Khôn. Y nói chưa hết lời, hai ống tay áo chéo nhau phất ra. Văn Thiên Hạo nghiến răng gom cả 12 thành công lực truyền vào thân kiếm quét mạnh ra. Nhưng chiêu thức hắn chỉ mới tấn công ra một nửa, bỗng cảm thấy một cơn gió xoáy mãnh liệt không thể kháng cự được, cuồn cuộn táp tới. Mã Tấn nhẹ bỗng thân người cuốn tròn bay bổng lên cao cả trường, ngã đánh bạch một cái trên đất, máu mồm phun ra tua tủa. Nhưng hắn vùng mình trồi dậy ngay, thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay không buông xuống. Phụ nhân áo đen bĩu môi nói, ta xem ngươi cứng đầu đến thế nào nữa. Dứt lời, hai tay áo chéo nhau phất ra lần nữa. Văn Thiên Hạo tự biết không thể đụng cứng với đối phương được, bèn xoay tròn thân mình một cách kỳ dị thoát ra vào ngoài. Nhưng công lực của phụ nhân áo đen đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy tâm, kinh lực dứt ngay. Thân hình của Văn Thiên Hạo vừa hạ xuống mặt đất thì y đã đứng ở ngay trước mặt của hắn, thân pháp lanh lẹ như quỷ u linh. Dù Văn Thiên Hạo có quật cường đến đâu đi chăng nữa cũng phải kinh tâm táng đồng. Phụ nhân áo đen cười lạnh lùng nói, bách hành mê tung bộ của Phương Thế Khôn tuy huyền ảo vô song nhưng chẳng có tác dụng gì với ta cả. Văn Thiên Hạo toát mồ hôi lạnh, võ công của Phương Bá Phụ đã truyền thụ, đối phương am tường mồn một, không ngờ mình khổ luyện mười mấy năm trời, ở trước một phụ nhân áo đen thần bí này không có một cơ hội còn có nào để ra tay xuất chiêu. Phụ nhân áo đen nói giọng giận dữ, ngươi có chịu nói không? Không thể phụng cáo. Chắc ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bịch một tiếng, Văn Thiên Hạo ăn trọn một trường vào ngực, tức thì loạng choạng thụt lùi ra sau 3-4 bước, máu mồm chảy ròng ròng xuống ướt đẫm cả y áo, đầu óc choáng váng nảy đau đớn mắt, thân hình chao đảo muốn té ngã xuống. Hãy nói mau lên, Phương Thế Khôn hiện giờ ở đâu? Không biết. Ngươi muốn chết chăng? Nếu Văn Thiên Hạo ta không chết, sẽ có một ngày cũng y pháp đánh cho ngươi hộc máu mồm không sai đâu. Chà chà, ngươi khá lắm. Y giơ tay hất tới, lại đẩy ra một luồng gió mãnh liệt như vũ bão. Trong tiếng ử chát chúa, thân người của Văn Thiên Hạo bay ngược, đụng mạnh vào một cây trúc già to lớn, đánh bạch một tiếng, trường kiếm tuột khỏi tay, té ngã ngất xỉu trên đất. Phụ nhân áo đen cách không điểm vào thiên đoạn huyệt của Văn Thiên Hạo. Tức thì Văn Thiên Hạo tỉnh lại ngay. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, mặt mày tối sầm, cả bóng người cũng không thấy rõ. Sự căm hận trong lòng hắn không có bút mực nào tả nổi, thở hồng hộc trong giây lát, một tay vịn vào thân cây trúc, từ từ đứng dậy lần nữa. Phụ nhân áo đen lạnh lùng nói, ngươi chịu nói chưa? Văn Thiên Hạo thở hồng hộc cất tiếng nói, không biết. Phụ nhân áo đen bỗng lớn tiếng ra lệnh nói, Xuân Lạn thủ cúc đâu? Có đệ tử đây. Phá vỡ mái nhà này, mang hắn đi cho ta, lo gì họ Phương kia không tự động tìm tới. Vâng. Hai thiếu nữ cùng nhau trả lời nhảy vào mái liều tranh. Văn Thiên Hạo điên cuồng gầm giống một tiếng, các người dám sao? Nộ khí dồn mạnh vào tim, phun ra một búng máu tươi, mặt mày tối sầm, suýt nữa té ngã xuống. Nhưng hắn cố sức nắm chặt thân cây trúc, nên miễn cưỡng giữ lại thân người không bị ngã. Trong tiếng ầm ầm, ngôi nhà tranh đã hoàn toàn sụp đổ dưới trưởng phong của hai thiếu nữ. Văn Thiên Hạo phùng mang trợn mắt, tức đến mồm mũi phun ra khói. Nhưng hắn bị thương quá nặng, không còn cử động được nữa, đành trợn trừng đôi mắt nhìn mái nhà mình đã sinh sống 8 năm trời, bỗng chốc trở thành đống cây gỗ ngổn ngang. Sau khi Xuân Lan và Thu Cúc thi hành nhiệm vụ xong, lại trở về đứng sau lưng phụ nhân áo đen. Phụ nhân áo đen khoát tay một cái nói, Thu Cúc, ngươi mang hắn về cho ta. Thu Cúc cung kính trả lời một tiếng, tuân lệnh. Cất bước lướt sang phía Văn Thiên Hạo. Ngay lúc này, một âm thanh như chuông ngân từ nơi xa xa vọng đến. Tiêu đường chủ, ngươi đang làm việc tư chắc. Văn Thiên Hạo bất giác động lòng, phụ nhân áo đen được gọi là đường chủ, chẳng biết y thuộc bang phái gì vậy. Chỉ thấy ma phấn phụ nhân áo đen biến đổi, liền cung kính trả lời, hạ tọa không dám. Ngươi nên lấy việc công làm trọng chứ. Vâng, hạ tọa đang tìm người dẫn đường đến Tam Điệp Bộc. Chẳng cần tìm nữa, ta đã tìm ra Tam Điệp Bộc rồi, ngươi hãy đến đây mau lên. Vân Thiên Hào càng kinh ngạc nhiều hơn. Âm thanh phát lệnh này nghe the thé mắt tai, rõ ràng là giọng của một thiếu nữ. Y là thân phận gì mà lại sai bảo được phụ nhân áo đen này như vậy? Phụ nhân áo đen mắt chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào nói: "Gửi lại cho ngươi một mạng đó, hãy truyền lời đến Phương Thế Khôn, nói rằng ta đã đến đây, bảo hắn chớ có ẩn nấp làm gì nữa." Nói xong, y dẫn hai thiếu nữ áo xanh phi thân chạy mất. Văn Thiên Hào mắt nhìn đối phương từ từ biến mất trong đa núi loạn xị như rừng cây ấy. Sau đó, hắn ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cây trúc suy nghĩ lung tung. Giữa phụ nhân áo đen này và Phương Bá Phụ có oán thù gì vậy? Đối phương tìm kiếm Tam Điệp Bộc với mục đích gì? Thủ pháp của phụ nhân áo đen đó đã kinh người rồi. Thế thì người hạ lệnh sai bảo được y, há chẳng phải là càng khiếp sợ hơn hay chăng? Danh hiệu của Phương Bá Phụ ở chốn giang hồ là Chu Tâm Kiếm Khách không sai rồi. Lão lại nói mình thân thọ huyết hải thâm thủ. Thế thì phụ mẫu mình ắt đã không còn tại thế. Rốt cuộc mình có mối thù huyết hải như thế nào vậy? Thủ ra là nhân vật phương trời nào? Còn cố quan tài đá chôn cất ở dưới gầm giường có điều bí ẩn ra sao? Tại sao phải chờ đến khi nào mình đạt được một công lực có thể ấn trưởng vào vách đá núi một tấc mới được phép phá vỡ quan tài? Phương Bá Phụ khó nhọc tìm kiếm Vô Hồi Chi Cốc để làm gì? Bản thân mình có liên hệ gì với Vô Hồi Chi Cốc chăng? Tất cả những điều này thật là khó giải vô cùng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, hắn mới sực tỉnh nên trị thương trước đã. Thế rồi hắn nghiến răng mím môi chịu đau, sử dụng cả chân lẫn tay bò lết vào nhà. Thật vất vả mới tìm ra đơn dược trị liệu do Phương Bá Phụ đã chế luyện khi còn sống. Trong đống gỗ nhà tranh đổ sụp, vừa uống vừa thoa vào da, sau đó ngồi thẳng lưng lên vận công trị thương. Thời gian từ từ trôi qua, khí huyết điều hòa, công viên quả mãn, hắn mở tròn đôi mắt thấy trong cốc địa tối mờ, mặt trời đã lặn từ bao giờ mà không hay. Hắn toan ngồi dậy, bỗng từ sau lưng hắn phát ra một âm thanh lạnh lạnh nói: "Ngồi yên, chớ có cử động." Văn Thiên Hào giật bắn người lên, nhưng hắn trầm tĩnh lại ngay, thở nhẹ nhẹ nói: "Các hạ là cao nhân phương trời nào vậy?" Âm thanh lạnh như băng tuyết ở sau lưng lại vang lên: "Chớ có hỏi lơ thôi, hãy báo danh hiệu của ngươi mau." "Tại hạ là Văn Thiên Hào." "Còn ngoại hiệu đâu?" "Tại hạ chưa từng hành tẩu giang hồ nên không có ngoại hiệu." "Ngươi trả lời cũng khá gọn đấy. Lúc nãy tại đây đã xảy ra sự biến gì có phải vậy chăng?" "Đúng vậy." "Mái nhà bị phá sụp là chỗ cư ngụ của ngươi chăng?" "Đúng vậy." "Nhân vật nào đã ra tay vậy?" "Mấy nữ nhân, ta không rõ lai lịch của họ." "Ta biết rồi, chính là bọn đó." Văn Thiên Hào động lòng tò mò nói: "Họ là ai vậy?" "Bây giờ là ta hỏi ngươi thôi." Văn Thiên Hào ngang ngạnh thành tính, tức thời ngọn lửa giận bốc lên cao. Âm thanh lạnh lùng đó lại nói tiếp: "Ai đã viết hàng chữ trên vách núi bên cạnh mái nhà?" Văn Thiên Hào lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: "Tại hạ không biết." "Ngươi cũng có chút tính khí nóng nảy ư? Ngươi nên biết bản nhân muốn giết ngươi dễ nhất trở bàn tay mà thôi." "Sao không ra tay đi?" "Chưa đến lúc thôi. Bây giờ ta lặp lại một lần nữa, ai đã lưu hàng chữ trên vách núi?" "Không biết." Văn Thiên Hào cảm thấy mạng môn huyệt có chút đau nhức, biết ngay mũi kiếm của đối phương đang điểm vào mạng môn đại huyệt của mình. Hắn nghiến răng mím môi không nói lời nào. Người ở sau lưng hắn cười lạnh lùng nói: "Ngươi trả lời sảng khoái như lúc nãy thì tốt hơn." "Tại hạ không thích bị người uy hiếp như vậy." "Nghe giọng nói ngươi hình như ngươi muốn phản kháng chăng?" "Có lẽ vậy, nếu tại hạ có cơ hội." "Bản nhân không cho ngươi bất cứ một cơ hội nào thì sao?" "Cùng lắm chịu một nhát kiếm của ngươi thôi. Và các hạ cũng chỉ là hạng tiểu nhân chuyên đánh lén người ta." "Ngươi muốn nói khích thế này thì bản nhân sẽ buông tha ngươi hay sao?" "Thủ đoạn của các hạ bị ổi quá thể." "Có gì mà bị ổi, bản nhân luôn luôn chẳng câu chấp tiểu tiết này đâu." Văn Thiên Hào giờ khóc giờ cười, hắn cười một cái mỉa mai nói: "Hạng người chẳng câu chấp tiểu tiết như ngươi cũng khá thật." Người đứng sau lưng hắn cười ha ha nói: "Trong tình hình ngươi không chịu nói sự thật nữa chứ gì?" Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Có lẽ các hạ nói phải đó." "Ồ, vậy thì tiếc quá." "Có gì đâu mà tiếc. Vì nhất thời quật cường mà tiêu mất một mạng sống, có đáng làm như vậy không?" Văn Thiên Hào căm phẫn nói: "Rốt cuộc ngươi muốn gì bây giờ?" "Câu nói này của ngươi có lý lắm, bản nhân chỉ muốn hỏi thăm một địa phương." Văn Thiên Hào ngắt lời y buột miệng nói: "Tam Điệp Bộc có phải không?" Đúng vậy, sao ngươi lại đoán biết thế này? Vừa rồi mấy người nữ nhân ấy cũng đến đây hỏi ta về địa phương đó. Thôi được, ngươi cứ nói đi. Không biết. Nói sao, ngươi không biết địa phương ấy ở đâu? Không biết thì ta đành phải nói không biết mà thôi. Tiểu tử này, mi muốn chọc tức ta hay sao? Không cho ngươi nếm chút trò chơi không được rồi. Văn Thiên Hạo bỗng cảm thấy sau lưng tê nhức vô cùng. Mũi kiếm của đối phương đã đâm vào da thịt, nhưng không phải ở vị trí huyệt đạo. Hắn dần run nghiến răng kêu ken két, không làm gì được đối phương hết. Tiểu tử, nếu ngươi cứng đầu nữa thì ta phải đâm vào mạng môn huyệt của ngươi bây giờ. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Văn Thiên Hạo tức đến mồm mũi phun ra khói. Ngay lúc này sau lưng hắn lại có một âm thanh khác vang lên. Đồ vô sỉ, cút đi cho mau. Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm, lại có nhân vật nào xuất hiện ở đây? Nơi này luôn luôn yên tĩnh, mấy năm trời không thấy bóng người nhỏ nào xuất hiện. Tại sao hôm nay lại xuất hiện nhiều nhân vật như vậy? Hắn nghĩ tới đây liền xoay đầu sang nhìn, thấy phía sau lưng bên phải hắn cách khoảng 2 trượng có một thanh niên mặt mày thanh tú, ăn mặc kiểu cách nho sĩ quý phái, mặc chiếc áo gấm, tuổi trạc 25-26, giữa đôi lông mày nổi bật nét cao ngạo, khiến người trông thấy liền sinh cảm nghĩ, tự thấy hèn mọn mà chẳng dám kết giao, đứng sờ sờ ở đấy. Ở sau lưng y không xa lắm, có một cặp thư đồng mặt mày sáng sủa đứng sánh vai với nhau. Một trong hai người lưng đeo một hòm sách, trông dáng vẻ đây là một công tử danh môn cắp sách đi du học không bằng vậy. Người đứng sau lưng Văn Thiên Hào lúc nãy nói giọng âm u lạnh lùng. Ngươi là cái thá gì thế? Công tử áo gấm nhướng cao đôi mày kiếm ngạo nghễ nói. Bản công tử chỉ nói một lần mà thôi. Người đứng sau lưng hắn cười hắc hắc nói. Tên mặt mày trắng trẻo kìa, ngươi hết muốn sống rồi chăng? Gã công tử áo gấm cười nhạt, ung dung ngâm giọng sang sảng nói. Tục tử kỹ đăng thanh sử, anh hùng bàn tại giang hồ, cầm y bạch nhận, lật thử kinh hồ. Người đứng sau lưng Văn Thiên Hào bỗng thụt lùi ra sau vài bước, hoảng hốt nói. Ngươi là Âu Dương công tử, thiết tâm là thủ, nhất thư sinh chăng? Văn Thiên Hào đã cảm giác được người đứng ở sau lưng mình đã lùi ra xa. Hắn lập tức ngồi bật dậy, xoay người sang nhìn. Thấy người vừa khống chế mình là một trung niên, mặc chiếc áo đen, có gương mặt tối sầm nham hiểm. Lúc này y với sắc mặt hoảng sợ, kinh khủng, ngắm nhìn công tử áo gấm, có danh hiệu là Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh kia. Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh với đôi mắt sáng như điện, liếc nhìn Văn Thiên Hào nói. Bây giờ ngươi có cơ hội quyết đấu với y rồi đó. Một câu nói lạnh nhạt đơn giản nhưng chứa đầy khí phách lướt người. Văn Thiên Hào chắp tay xá một xá rồi nói. Đa tạ huynh đại đã cứu giúp. Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh lạnh lùng nói tiếp. Miễn tạ vậy, ngẫu nhiên hồi ngộ thôi, ngươi cứ lo giải quyết tư sự của ngươi trước đi. Văn Thiên Hào cảm thấy đối phương có một thái độ cao ngạo khó làm quen được. Hắn cũng không muốn nói gì nhiều hơn. Xoay mình bước tới, cúi người nhặt lại trường kiếm đã đánh rơi trên đất. Sau đó bước về vị trí cũ, mắt nhìn trung niên áo đen nói. Chúng ta hãy công bằng quyết đấu một trận xem. Trung niên áo đen lướt nhìn Văn Thiên Hào một cái, sau đó quay sang Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh nói. Công tử, không tiếp tay chứ? Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh bĩu môi nói giọng lạnh lùng. Điều này ngươi chớ hỏi làm gì, hãy trả lại sự công bằng cho người ta trước đã. Văn Thiên Hào lửa giận bốc cháy đùng đùng, cảm phấn đối phương đã vô duyên vô cớ đánh lén mình. May nhờ thư sinh áo gấm này xuất hiện, giải nguy. Nếu không chẳng biết đối phương sẽ đối phó mình ra sao đây. Hắn nghĩ thế bèn hất kiếm một cái, nói. Chuẩn bị tiếp chiêu. Trung niên áo đen một lần nữa ngắm nhìn Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh, hình như muốn nói điều gì nữa. Nhưng trường kiếm của Văn Thiên Hảo đã chém tới nhanh nhẹn, y đành vung kiếm ứng chiến. Hai bên ra tay ra chiêu với nhau đánh thật quyết liệt. Kiếm pháp của trung niên áo đen rất giảo quyệt, cay độc. Vừa ra chiêu biết ngay là tay cao thủ có hạng ở giang hồ. Còn Văn Thiên Hào thì múa những đường kiếm chính phái đứng đắn, vững chắc và mạnh bạo. Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh nhìn Văn Thiên Hào diễn chiêu đều đặn, tỏ vẻ hài lòng, gật đầu nói. Thủ pháp khá lắm, nhưng hòa hầu còn kém. Trong họ đánh được 50 chiêu, hai bên vẫn không phân thắng bại. Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh lạnh lùng nói một tiếng. Dừng tay lại. Hai bên thu kiếm lui ra. Văn Thiên Hào buột miệng nói. Huynh đài muốn gì vậy? Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh lạnh lùng nói. Bản công tử không có nhiều thì giờ chờ đợi. Công lực của hai người ngang với nhau, 300 chiêu cũng chưa chắc phân được thắng bại đâu. Trung niên áo đen bỗng lộ vẻ sợ hãi, nói giọng hớt hải. Công tử muốn sao bây giờ? Thiết Tâm Lạc Thổ Nhất Thư Sinh thản nhiên nói, bây giờ đến phiên giải quyết việc của chúng ta. Trung niên áo đen thụt lùi ra sau hai bước, da mặt co rút vài cái, nghiến răng nói, giữa ta và công tử không thù không oán, có việc gì đâu mà phải giải quyết. Lúc nãy ngươi nhục mạ bản công tử. Điều này tại hạ có mắt không trọng, chẳng nhận ra công tử. Tục ngữ có nói rằng bất tri giả bất tội. Tính khí của bản công tử chắc ngươi phải nghe nói nhiều rồi, chớ có phí lời vô ích. Y vừa nói vừa phất phơ tới gần hơn, đứng ở chỗ cách đối phương còn khoảng 8 thước. Trung niên áo đen thụt lùi ra sau một bước nữa, nói giọng kinh hãi. Công tử không cho tại hạ có cơ hội tạ tội hay sao? Thiết Tâm Lạc Thổ Nhất Thư Sinh vẫn giọng thản nhiên bình tĩnh. Không thể phá lệ thường của ta được, nếu ngươi tiếp được một trường của ta thì cứ đi tự nhiên. Trung niên áo đen đảo mắt quan sát xung quanh, bỗng giơ mũi kiếm chỉ tới phía trước nói. Công tử cho phép tại hạ xuất thủ trước chứ? Đương nhiên. Tiếng được chưa thốt khỏi miệng, thanh kiếm trong tay của trung niên áo đen bỗng kêu vù một tiếng. Mũi kiếm tuột khỏi thân kiếm, bắn thẳng vào ngực của Thất Tâm Lạc Thổ Nhất Thư Sinh, nhanh như điện xẹt. Khoảng cách đôi bên quá gần. Văn Thiên Hào đã giật mình thất thanh kêu a một tiếng. Keng! Mũi kiếm chạm vào giữa ngực của Thất Tâm Lạc Thổ Nhất Thư Sinh và rồi ngược rớt xuống đất. Mặt mày của y chẳng có nét thay đổi chút nào cả. Văn Thiên Hào cả kinh thầm nhủ. Chẳng nhẽ y đã luyện thành môn Kim Cang Bất Hoại thần công mà ở chốn võ lâm mình chỉ nghe đồn đãi thật sao? Không ngờ thanh kiếm của trung niên áo đen này lại sáng chế theo kiểu cơ động. Nếu mình giao chiêu với y lúc nãy, y cũng sử dụng một đòn này, thì mình phải bỏ xác tại chỗ. Hắn nghĩ tới đây, bất giác dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Bỗng Văn Thiên Hào nhớ ra Phương Bá Phổ từng đề cập đến một nhân vật tà môn, sử dụng mũi kiếm tách rời để giết địch. Hắn buột miệng kêu lên. Lang Tâm Thái Tuế Đỗ Phi. Lang Tâm Thái Tuế Đỗ Phi là nhân vật số 1 số 2 trong giới hắc đạo, có tiếng là tàn ác cay độc. Một số nhân vật võ lâm sợ y như rắn độc không bằng. Nhưng tại sao y ở trước mặt Thiết Tâm Lạc Thổ Nhất Thư Sinh lại tỏ ra hèn nhát đến như vậy? Lang Tâm Thái Tuế Đỗ Phi thi triển âm mưu thất bại, mặt mày tái mét, lượn mình co giò toan bỏ chạy. Một tiếng rú thảm rạch xé hư không trầm lặng trong tuyệt cốc âm u. Thân hình của Lang Tâm Thái Tuế Đỗ Phi bay bổng lên cao rồi té xuống, đập mạnh vào đá núi. Tức thì bảy lỗ rớm máu chết ngay lập tức. Thiết Tâm Lạc Thổ Nhất Thư Sinh vẫn đứng ở chỗ cũ với thần tình thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Văn Thiên Hào cả kinh, hắn chẳng nhìn thấy rõ Thiết Tâm Lạc Thổ Nhất Thư Sinh ra tay như thế nào. Quả thật xứng đáng với danh hiệu của y, vừa thiết tâm lại vừa lạc thổ. Ý là thủ đoạn cái độc. Nhưng hạng nhân vật tà môn như Lang Tâm Thái Tuế này có giết đi cũng đáng lắm. Cũng đồng với tạo phước cho võ lâm mà thôi. Hắn liền thành khẩn vái chào và nói. Thủ pháp của huynh đại thật khiến tại hạ khâm phục vô cùng. Quá khen vậy. Tại hạ có thể thỉnh giáo đại danh của các hạ chăng? Người giang hồ thường gọi bản nhân là Âu Dương Công Tử. Văn Thiên Hào mỉm cười nói. Thế thì tại hạ cũng xưng hô như vậy ư? Âu Dương Công Tử ưỡn ngực nói. Gọi như vậy thì thích hợp lắm. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, trông dáng vẻ của đối phương có vẻ chẳng xem mình ra gì cả. Hắn liền thay đổi cách xưng hô nói. Công tử vào trong sơn lãnh hung hiểm này ắt phải có nguyên do, tại hạ có thể giúp được gì cho công tử chăng? Âu Dương Công Tử vẫn nói bằng một giọng lạnh lùng. Ta đang tìm một địa phương trong vùng phụ cận này. Văn Thiên Hào linh cảm buồn miệng nói. Tam Điệp Bộc có phải không? Đúng vậy, chính là địa phương đó. Văn Thiên Hào bất giác thấy thẹn thùng ấp úng nói. Tuy tại hạ sinh sống trong vùng núi này, nhưng lại chẳng biết Tam Điệp Bộc tọa lạc ở đâu. Âu Dương Công Tử thoáng cau mày trầm ngâm nói. Ta tin tưởng lời nói của ngươi. Trong lòng Văn Thiên Hào lấy làm thắc mắc vô cùng. Tại sao nhiều người tìm đến địa phương Tam Điệp Bộc như thế này? Chắc nơi đó phải xảy ra sự việc gì dị thường thì phải. Nếu không như vậy thì chẳng có nhiều nhân vật giang hồ tìm đến đây. Và tại sao mình không đến đó mở mắt xem sao? Hắn nghĩ tới đây nói. Đã có người tìm được địa phương đó rồi. Ồ, người nào vậy? Mấy nữ nhân... Chính bọn họ đã phá hủy mái nhà tranh của tại hạ. Đối phương có nói rõ địa điểm ở đâu không? Thế thì không có. Họ đến đây bao lâu rồi? Hơn một canh giờ rồi. Âu Dương Công Tử khoát tay một cái, nói. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, y phi thân chạy trước. Hai tên tiểu đồng cũng lượn mình chạy theo sau. Ba bóng người chạy nhanh như luồng gió thoảng. chỉ trong nháy mắt đã khuất dạng trong cốc địa. Vân Thiên Hào lắc đầu cảm khái, thần pháp của hai tên tiểu đồng khá hơn mình rất nhiều. Quả thật, Thiết Tâm Lạt Thổ Nhất Thư Sinh còn là một nhân vật không thể tưởng tượng được. Như hạng nhân vật thế này đáng được kết giao lắm, nhưng trong thái độ hống hách của đối phương thì mình hà tất dòng ngó y làm gì. Mái nhà tranh đã bị phá hủy, không còn nơi chỗ nào để an thân nữa rồi. Hắn ngẩn người giây lát, đoạn nhổ thầm: thôi, mình lo dọn dẹp mọi việc trước đã. Thế rồi hắn mang xác chết của Lang Tâm Thái Tuế Đỗ Phi ném xuống vực thẳm bên cạnh nhà tranh. Sau đó từ trong đống cây gỗ sụp đổ lục ra một bộ quần áo sạch sẽ, thay bộ quần áo rách rưới máu me lem lúc của mình, và tìm ra túi sách mà Phương Bá Phổ đã cất giấu tiền bạc trong đó. Sau đó gói ghém các vật dụng cần thiết lại, cả thanh kiếm lẫn túi sách đeo gọn trên vai. Chỗ này đã không thể ở lại nữa, còn có quan tài đá giấu kín dưới huyệt ở gầm giường thì rất là kín đáo, bảo đảm lưu lại đây chờ khi nào mình luyện được công lực đủ sức ấn trưởng vào đá một tấc, lúc đó mới trở về xử lý cũng chẳng muộn. Hắn đến trước huyệt đá đã chôn cất Phương Bá Phổ, quỳ xuống lại ba lạy, sau đó ôm ấp vào lòng một tâm sự bi thương buồn bã, rời khỏi nơi thương tâm này. Hắn đi được một đoạn đường núi khá xa, bỗng thấy phía trước có một cốc khẩu sâu thẳm, rừng cây chen chúc rậm rạp. Trong cảnh địa này biết ngay đây là nơi không có người đặt chân tới bao giờ. Nhưng có điều là ở khoảng giữa hình như có một lối thông lộ mới được phát hoang. Văn Thiên Hào do dự giây lát, cuối cùng đánh liều bước theo thông lộ vào trong. Đi khoảng vài trượng đường, cảnh vật trở nên tối mò, xòe tay chẳng thấy năm ngón. Nhưng hắn nhờ nội lực đã có căn bản nên nhãn lực phải trội hơn người thường, cho nên hắn vẫn tiến tới một cách dễ dàng. Đi được hơn một dặm đường, rừng cây dần dần thưa ra, ngẩng đầu có thể nhìn thấy ánh sáng vì sao trong đêm. Nhân công phát hoang đến đây là đã chấm dứt. Văn Thiên Hào dừng bước lại quan sát tình thế xung quanh trong giây lát, bỗng hắn nghe vang vẳng tiếng nước chảy tuôn, bất giác động lòng nhủ thầm: chả nhẽ nơi đây là chỗ Tam Điệp Bộc mà mình đang tìm hay chăng? Hắn nghĩ tới đây tinh thần phấn khởi, phi thân gia tốc chạy nhanh hơn. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, âm thanh sang sảng như tiếng lôi đình không bằng. Con đường sơn cốc chuyển sang một hướng khác, liền trông thấy có ba dòng thác nước trắng tinh đổ từ trên xuống dưới. Chỗ thác nước đổ xuống cuồn cuộn những cơn sóng trắng tinh, âm thanh phát ra nghe thấy phải đinh tai nhức óc. Hắn cả mừng hô lên: quả nhiên đúng là Tam Điệp Bộc rồi. Chỗ thác nước đổ xuống hình thành một đầm nước lớn cả nửa mẫu, sóng nước dồn dập đập vào bờ liên tục không ngừng, nhưng chẳng thấy một bóng người nào hết. Văn Thiên Hào đi dọc theo đầm nước vào sát phía dưới chỗ thác nước đổ. Mới vừa đặt chân sát chân núi, bỗng thấy hai bóng người chạy sang hướng thác nước nhanh như sao xẹt. Hắn vội vàng ẩn mình núp vào phía sau một tảng đá lớn. Thân pháp của hai người này thật là kinh người, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới chỗ Văn Thiên Hào đứng lúc nãy. Thì ra hai người này là một tăng một đạo. Vị tăng thì tay cầm cây tiền sản, mặc chiếc tăng bào màu xám, chân đi giày cỏ mang, ngực đeo một sâu tràng hạt màu đen to bằng mắt rồng, thân hình to lớn, tuổi trạc 60. Còn tên đạo sĩ thì ngược lại, thân hình ốm nhom y như một con khỉ đột to lớn, mặc một lớp y áo vào. Cặp mắt sáng như điện, trên lưng có đeo một thanh trường kiếm. Hình thù trông thật khôi hài, cũng một tuổi với lão tăng đó. Lão tăng mắt nhìn thác đổ, nói giọng như chuông ngân: lão mũi trâu kia, đúng ở đây rồi chứ? Lão đạo sĩ giọng nói the thế: lão đầu trọc kia, nghe nói lối vào là ở sau lớp nước nhị điệp. Dòng thác thứ nhì, có phải như vậy không? Vào bây giờ hay chăng? Theo ta thì nên chờ sáng mai, bây giờ chưa rõ tình hình thế nào, ban đêm vào trong có mạo hiểm lắm hay không? Không sợ người khác giành trước hay chăng? Lão đầu trọc này, việc này chẳng dễ dàng đâu, chớ mơ mộng ngây thơ như vậy. Hai ta chỉ đến đây xem cho vui mắt mà thôi, mong rằng có cơ hội thuận lợi. Lão mũi trâu, thế là ngươi bàn ra rồi, sao nhát gan như vậy hả? Thế thì tùy lão đầu trọc ngươi thôi, con người chỉ chết được một lần thôi đó. Nói như ngươi, tốt hơn hết rút vào quan điện niệm vô lượng Phật đi, cần gì ra ngoài hành tàu giang hồ nữa. Thôi được, lão đầu trọc ngươi chớ hấp tấp vội, chờ một lát trăng sáng rồi hãy vào được chứ. Thế mới phải chứ. Một tăng một đạo bèn tựa lưng vào vách đá mà ngồi xuống. Văn Thiên Hào thắc mắc vô cùng, căn cứ vào lời đối đáp của hai bên, có lẽ đang lén lút dòm ngó vật gì, chuẩn bị chờ dịp tốt ra tay đoạt lấy. Sự kiện này thường xảy ra ở chốn giang hồ. chẳng mấy chốc mặt trăng đã vượt qua khỏi núi, soi sáng một vùng sơn cốc. Dưới ánh sáng mặt trăng, thác nước thông thiên đó trông càng hùng vĩ gấp mấy lần khi nãy. Một tăng một đạo ngồi bật dậy, hai người nhìn nhau một cái, song song tung người nhảy lên chỗ vách núi dòng thác thứ hai. Lão tăng dẫn đầu lượn mình bằng một thức phi yến đầu liên, xuyên qua dòng nước thác mất dạng. Văn Thiên Hào từ phía sau tảng đá bước ra, không cầm lòng được tính hiếu kỳ, do dự dây lát, nghiến răng đánh liều, phi thân nhảy lên chỗ đá núi dòng thác thứ hai, phóng mắt định hướng cho chính xác, sau đó lượn mình xuyên qua bên kia dòng thác. Bên kia rèm nước thác là một con đường đạo, hang động rộng lớn rất là sạch sẽ, sáng sủa. Nếu chẳng được một tăng một đạo kia dẫn đường chỉ lối, làm gì hắn ngờ được bên kia rèm nước thác có một thiên địa khác. Hai chân hắn vừa đặt xuống, liền phóng mắt nhìn tới. Con đường động dài cả năm trượng, phía trước ánh trăng mờ mờ chiếu sáng. Thế là lại có một cốc địa trong cốc địa rồi. Văn Thiên Hào phi thân chạy tới. Khi đến cửa động, trước mắt quả thấy có một cốc địa khác. Trong sơn cốc đã núi hiểm hốc, chập trùng hom hóm, lừa thừa vài cây tạp thấp nhỏ. Nhấp nhô những bóng người giữa cốc địa, chứng tỏ rằng đã có một số người khá đông vào cốc. Một tăng một đạo đã nhảy xuyên qua thác nước vào cốc địa trước lúc nãy. Hai người đang sánh vai đứng trong đống đá ngổn ngang đối diện với cốc khẩu. Văn Thiên Hào đảo mắt lướt xung quanh cốc địa, bất giác giật bắn người lên. Hắn trông thấy một tảng đá to lớn dựng ở ngoài cốc khẩu cách chỗ đứng của hắn khoảng 20 trượng. Phía trên tảng đá có khắc bốn chữ trông thấy phải khiếp sợ: Vô Hồi Chi Cốc. Văn Thiên Hào mắt nhìn bốn chữ ấy liên tưởng tới Phương Bá Phụ đã chết trong Vô Hồi Chi Cốc. Chẳng nhẽ Phương Bá Phụ khổ nhọc bao nhiêu năm trời để tìm kiếm Vô Hồi Chi Cốc cũng muốn tranh giành món đồ gì trong cốc này sao? Bên trong có ẩn tàng một sự kiện gì đáng sợ lắm hay chăng? Hắn lai tưởng tới hàng chữ trên vách đá gần mái nhà tranh nơi mình đã sống, không khỏi run bắn người một cái. Rốt cuộc Vô Hồi Cốc chủ này là một nhân vật khủng bố ra thế nào vậy? Tại sao người giang hồ đổ xô tìm đến đây nhiều như vậy? Dưới ánh trăng khuya, cốc địa rùng rợn này chẳng khác nào như một thế giới ma quỷ, khiến người trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy. Bỗng nhiên, ba bóng người thấp thoáng từ trong bóng tối xuất hiện, từ từ tiến tới phía trước tảng đá lớn có khắc bốn chữ Vô Hồi Chi Cốc ấy. Ba người mặc cùng một sắc phục, toàn thân màu đen, lưng đeo trường kiếm, niên kỷ vào khoảng 40. Họ chùm lại thì thầm dây lát, sau đó mạnh ai nấy rút trường kiếm ra, sánh vai từng bước từ từ tiến vào trong cốc địa. Chỉ trong chốc lát, họ đã mất dạng. Văn Thiên Hào cất bước tới trước, tìm một tảng đá mặt phẳng ngồi xuống ở đấy. Gã đạo sĩ và tên đầu trọc kia xoay người nhìn Văn Thiên Hào một cái, sau đó quay đầu trở lại chăm chăm nhìn vào cốc đạo. Lão Hòa Thượng lên tiếng nói giọng vừa đủ nghe: Bọn chúng đi vào rồi, sao không thấy động tĩnh gì hết? Lão đạo sĩ chậm rãi nói: Mẫn Thị Tam Hồ cũng vọng tưởng muốn lấy được Thiên Xu Bảo Quyền, một cuốn bí kíp võ công sao? Văn Thiên Hào nghe nói hiểu ngay, thì ra bọn giang hồ long xà này vì cuốn Thiên Xu Bảo Quyền gì gì đó mà tìm đến đây. Chắc cuốn Thiên Xu Bảo Quyền này cũng là một loại võ công bí kíp không sai rồi. Ba người mới vào cốc đó là Mẫn Thị Tam Hồ. Lão Hòa Thượng ra vẻ hăng hái, đi đứng không yên, muốn vào cốc thử vận hết một phen lắm. Trước kia chẳng nghe ai nói năng đến Vô Hồi Chi Cốc cả, có lẽ Tứ Hải Cuồng Khách chơi trò huyền ảo hay chăng? Thế thì khó nói lắm, có lẽ Tứ Hải Cuồng Khách đã đầu nhập môn hạ của Vô Hồi Chi Cốc cũng chưa biết chừng. Nói thế, ngươi cho rằng Vô Hồi Chi Cốc lại có chủ nhân sao? Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Cuốn Thiên Xu Bảo Quyền xuất thế đến nay đã hơn 20 năm rồi, chả nhẽ Tứ Hải Cuồng Khách vẫn chưa tu luyện hoàn tất võ công đã ghi chép trong bí kíp? 10 năm trước đây có người phát hiện y ở trong đại biệt sơn này. Lão đột trọc ngươi càng ra càng hồ đồ rồi. Tứ Hải Cuồng Khách chỉ lấy được nửa quyền mà thôi, còn nửa quyền kia lọt vào tay sư đệ y là Xích Đàm Kiếm Khách kia mà, phải hai quyền nhập một mới có thể tham tu được. Ai đã truyền ra tin tức nói rằng Tứ Hải Cuồng Khách xuất hiện trên đại lộ hình tướng vậy? Thế thì không biết rồi, nhưng có người theo dõi y đến đây cho nên tin tức mới truyền khắp giang hồ như thế này vậy. Chúng ta vào cốc thám thính một phen đi, người nghĩ sao? E rằng vào đó hết trở về được. Lão Mưu Trâu, suy nghĩ kỹ lại xem, cái thích thú làm thiên hạ để nhất nhận sẽ ra sao? Lấy được nửa quyền đã thấy khó khăn rồi, còn vọng tưởng muốn lấy trọn cả toàn tộc ư? Mưu sư tài nhân, đành phải thử vận số. Lão đầu trọc kia, ngươi có biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã tập trung trong cốc địa đêm nay không? Mặc chúc, mạnh ai nấy thử số phận thôi. Thế thì một mình ngươi đi vào đi, ta đành đứng ngoài này xem hát. Chà, lỗ mũi trâu, ngươi chuẩn bị ra đám với ta chăng? Ai nói vậy? Phán Phật và xấu thần không bao giờ ra đám cả. Thế thì vào cốc ngay. Lão đạo sĩ đảo mắt dòm ngó xung quanh, trầm giọng nói: Lão đầu trọc kia, bây giờ thế này, chúng ta chờ đợi chút nữa, xem tình hình cho chắc ăn rồi hãy vào cũng chẳng muộn. Lão hòa thượng trầm tư giây lát, dậm chân nói: Ngươi không vào thì một mình ta vào thôi, không vào hang hùm sao được cọp con. Dứt lời, thân hình béo mập lượn nhẹ một cái, chạy vào trong cốc nhanh như điện xẹt. Chỉ trong nháy mắt đã thấy khuất bóng trong đêm tối. Thân pháp của Phán Phật này thật là kinh người. Lão đạo sĩ thở dài nhổ thầm: Ai, lão Phật này rốt thật. Nói xong, lão lui sang một bên. Hiện trường lại tĩnh lặng như trước. Nửa canh giờ đã trôi qua, những người vào cốc không thấy ai trở ra hết, cũng chẳng thấy có động tĩnh gì lạ. Văn Thiên Hào chính mắt nhìn thấy bốn người vào cốc là Mẫn Thị Tam Hổ và Phán Phật. Còn trước nữa có bao nhiêu người vào trong thì cũng chẳng biết. Bây giờ còn rất nhiều nhân vật giang hồ khác ở tại sơn cốc này, nhưng trong họ có vẻ chẳng ai dám mạo hiểm vào Vô Hồi Chi Cốc nữa. Phần nhiều họ kéo đến đây để xem cảnh náo nhiệt mà thôi, hoặc có một số muốn làm ngư ông đắc lợi. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Chẳng biết Phương Bá Phụ có phải là khởi lòng tham muốn lấy được nửa cuốn Thiên Xu Bảo Quyền hay chăng? Nhưng qua nhận xét hành vi thường ngày của Phương Bá Phụ, hình như lão không có ý niệm này. Nhưng tại sao lão lại khổ cực bao nhiêu năm trời để tìm kiếm Vô Hồi Chi Cốc? Lão tìm Vô Hồi Chi Cốc để làm gì? Tại sao lão lại mai danh ẩn tích trong chốn thâm sơn cùng cốc như thế? Vì thù hận ư? Vì mối huyết hải thâm thù của mình chăng? Hắn suy nghĩ đến đây, bỗng thấy một bóng người từ từ tiến gần đến hướng mình đang ngồi. Hắn cảnh giác ngồi bật dậy, quay người sang nhìn. Thấy người tới gần chính là phụ nhân áo đen đã đánh mình hộc máu và phá hủy mái nhà tranh hôm trước. Một cơn lửa giận bốc cháy đùng đùng, ánh mắt bắn ra tia sáng muốn giết người mới thôi. Phụ nhân áo đen đứng cách hắn độ khoảng một trượng, nói giọng lạnh như tiền: Người cũng đến đây rồi sao? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng không kém: Đúng vậy, tại hạ đã đến đây, có sao không? Người từng chối cãi bảo rằng không biết nơi này cơ mà. Quả thật trước kia ta chẳng biết, ngẫu nhiên mới phát hiện ra nơi đây thôi. Việc này hãy gác sang một bên đã, bây giờ ngươi nói Phương Thế Khôn ở đâu? Hai bên đối đáp với nhau đã gây sự chú ý của một số nhân vật trong cốc. Cả xấu thần cũng quay sang hướng bên này. Văn Thiên Hào trấn tĩnh tinh thần lại, trầm giọng quát: Giữa Tôn Giá và Phương Thế Khôn có mối ân oán ra sao? Điều này ngươi chớ hỏi làm gì? Thế thì Tôn Giá cũng chớ hỏi thăm Phương Thế Khôn làm gì? Ngươi lẻo mép à? Tôn Giá hãy báo danh hiệu xem sao. Ngươi chưa đủ tư cách hỏi danh hiệu của ta. Văn Thiên Hào lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: Tại hạ phải thanh toán món nợ hôm trước. Dứt lời vung kiếm trên tay. Phụ nhân áo đen bĩu môi nói: Tiểu tử, ngươi không tự lượng sức lại. Bỗng nhiên bên tai Văn Thiên Hào văng vẳng vang tới một âm thanh nhỏ như ruồi muỗi. Y là một trong bốn đại sứ giả tọa hạ của Huyền Y Thiên Nữ, tên là Hắc Phong, nữ tiên như anh. Ngươi không phải địch thủ của y đâu, tốt hơn hết chớ có chọc ghẹo tổ ong vàng này. Văn Thiên Hào dùng mình nhủ thầm: Ai đã dùng thuật truyền âm nhập mật thị cảnh với mình như vậy? Đương nhiên người truyền âm cảnh báo này là có ý tốt rồi, nhưng vài chữ không phải là địch thủ của y đã khơi dậy tính kiêu căng của hắn. Hắn bèn nghiến răng nói giọng hớt hải: Thì cứ xem tại hạ không lượng sức cũng được, nhưng món nợ này phải kết toán mới xong. Dứt lời, hắn vung kiếm trên tay diễn ra thế xuất thủ. Phụ nhân áo đen vừa cười vừa nói: Tiểu tử, Phương Thế Khôn có ở đây, có lẽ y còn miễn cưỡng tiếp được một vài chiêu của ta. Còn ngươi ư? Ngươi thì kém xa quá rồi. Y dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: Văn Thiên Hảo, ta muốn giết ngươi chỉ cần trở bàn tay thôi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hai mắt Văn Thiên Hào đỏ ngầu, nói giọng run run: Làm gì có chuyện đó được. Hắn vừa nói vừa hất kiếm tấn công ra một chiêu mãnh liệt kinh người. Phụ nhân áo đen phất mạnh tay áo một cái, Văn Thiên Hào liên tục thụt lùi ra sau ba bước, suýt nữa trường kiếm đã tuột khỏi tay. Âm thanh nhỏ như ruồi muỗi lúc nãy lại vang tới: Chớ có dùng sức thất phu, ấy là bất trí vậy, bằng không ngươi sẽ khó đi được nửa bước trong chốn giang hồ này. Đại trưởng phu phải vác lên được và cũng phải bỏ xuống được, lưu lại rừng xanh, chẳng lo không có củi đốt, ngươi phải phóng mắt nhìn ra xa một chút chứ. Mấy câu nói này chẳng khác vài giọt cam lồ, tức thì làm tắt hẳn ngọn lửa đang bốc cháy trong thâm tâm của Văn Thiên Hào. Thanh kiếm trong tay đã hạ xuống, màng mây đen đã được quét sạch, tức thì tâm tính trong sáng, diệu hòa vô cùng. Phụ nhân áo đen cười lạnh lùng nói, thế nào, biết mùi rồi chứ? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, mai sau tại hạ sẽ tìm Tôn Giá thanh toán món nợ này. Dứt lời, hắn tra kiếm vào bao, cất bước. Khoan đi đã, Tôn Giá muốn gì nữa? Hãy trả lời câu hỏi của ta, sau đó người mới rời khỏi đây được. Nếu không trả lời thì sao? Người chớ hỏng rời khỏi đây dễ dàng như thế. Văn Thiên Hào một lần nữa lại nổi giận lên, nhưng huệ căn hắn thâm hậu cuối cùng đã đè nén được, trầm giọng nói. Tôn Giá chỉ muốn biết tung tích của Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn chứ gì? Đúng vậy, bây giờ tại hạ chưa thể phụng cáo được. Tại sao? Chờ khi nào tại hạ đủ sức tìm kiếm Tôn Giá, lúc đó khỏi cần Tôn Giá hỏi, tại hạ cũng tự động phụng cáo. Ý ngươi muốn nói thế nào? Chẳng muốn nói thế nào cả, chỉ một câu nói như vậy thôi. Nhưng ta muốn biết ngay bây giờ. Tại hạ đã nói là chưa thể phụng cáo được. Hắc Phong nữ tiên như anh lạnh lùng nói. Văn Thiên Hào, chắc ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta giết chết ngươi thì chẳng ngại lão kia không xuất đầu lộ diện đâu. Dứt lời, hai tay áo giao chéo với nhau phát ra một luồng gió lạnh như vũ bão, cuồn cuộn táp vào người hắn. Văn Thiên Hào tự biết không thể đối phó luồng trường ấy, nhưng hắn vẫn theo bản năng tự nhiên phát trường phản kích. Bùng một tiếng, thân hình của Văn Thiên Hào bị luồng trường lực hất lên cao, đánh bạch một cái té ngã ra đất, máu phun tua tủa, không còn đứng dậy nổi nữa. Ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang tới nói, Tiêu sứ giả, có lẽ như vậy cũng đủ lắm rồi. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh bỏ tay xuống, lạnh lùng hét nói, bằng hữu nào vậy? Một âm thanh sang sảng ngâm nga nói, tục tử Nam Đăng Thanh Sở, anh hùng bá tại giang hồ, cầm y bạch nhậm, lật thử kinh hồ. Hắc Phong nữ Tiên Như Anh biến sắc, gượng cười nói, té ra là Âu Dương công tử, có điều gì chỉ giáo ư? Văn Thiên Hào động lòng, người vừa nói thì ra là Thiết Tâm Lạt Thủ Nhất Thư Sinh, và người âm thầm dùng truyền âm nhập mật cảnh giác mình cũng chính là y, không sai rồi. Văn Thiên Hào nghiến răng chịu đau, vùng mình một cái ngồi dậy. Âm Dương công tử lạnh lùng nói, có thể thương tình tài hạ chút ít mà tạm thời buông tha hắn chăng? Hắc Phong nữ Tiên Như Anh lướt mắt nhìn Văn Thiên Hào một cái, quay sang hướng Âu Dương công tử mỉm cười nói, công tử đã dạy bảo như vậy, đương nhiên tuân lệnh thôi. Văn Thiên Hào áy náy vô cùng, nhưng công lực thua sút người ta thì đành phải chịu. Âu Dương công tử mỉm cười nói, đa tạ Tiêu sứ giả đã thương tình. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh nhìn Văn Thiên Hào một lần nữa, có vẻ không đành lòng vậy, vội nói, không dám, công tử cũng có hứng thú do thám Vô Hồi Chi Cốc chăng? Âu Dương công tử bĩu môi nói, tại hạ chỉ làm khách xem hát mà thôi, chẳng có chút ý nghĩ nào khác. Lão đạo sĩ Sấu Thần đứng bên cạnh bỗng lặng lẽ xoay người. Âu Dương công tử khoát tay nói, xin đạo gia lưu bước lại, chớ đi vội làm gì. Hai chân của Sấu Thần tức thì như mọc rễ dưới đất không bằng, chẳng thể cất bước đi được nữa. Gương mặt ốm nhom của y co rút lia lịa, hai mắt sáng điện như lúc nãy, bây giờ là vẻ khủng hoảng sợ hãi, nói giọng run run, công tử có điều gì chỉ giáo chăng? Âu Dương công tử cười giọng sang sảng nói, đạo gia, người thiếu đạo nghĩa giang hồ đó. Sấu Thần quay người sang, kinh hãi ngắm nhìn Âu Dương công tử nói, bần đạo thiếu đạo nghĩa giang hồ ở chỗ nào? Âu Dương công tử vừa cười vừa nói, phán Phật và Sấu Thần luôn luôn như hình với bóng, bây giờ phán Phật đã vào cốc rồi, tại sao đạo gia không theo sau y, cùng tiến cùng thoái chăng? Sấu Thần gượng cười nói, bần đạo bình sanh chẳng ham muốn danh lợi chút nào. Âu Dương công tử cười ha hả nói, thế là bản công tử đánh giá lầm tư cách của đạo gia rồi. Nhưng theo bản công tử biết được thì chưa phải hoàn toàn như vậy. Sấu Thần trầm giọng nói, công tử căn cứ điều gì đã nói như vậy? Âu Dương công tử không hờn giận chút nào, vẫn giữ được phong độ như thường lệ nói, đạo gia chân nói việc xa xôi làm gì, như tháng vừa rồi sự kiện xảy ra tại đại lộ Hình Tương có vẻ trái với thiên đạo chăng? Sấu Thần run bắn người lên, mặt mày tái mét, hớt hải nói, Âu Dương công tử, ý người muốn nói gì? Chớ có giả câm giả điếc làm gì nữa, ngươi am hiểu hơn ai hết. Người chết rồi thì chẳng nói chuyện được, nhưng người còn sống vẫn còn mở miệng được chứ. Bần đạo chẳng hiểu công tử đang nói gì hết. Ngươi nhất định muốn bản công tử nói huỵch tuệt ra sao? Thế thì tốt lắm. Chính đạo gia và vị Phật gia ấy đã ra tay cướp một món hàng của Nghĩa Thuận Tiêu Cục, đã áp tải trên đại lộ Hình Tương và giết chết ba mạng sống. như vậy có quá đáng lắm hay chăng? Sáu thần nghe nói thế liền thụt lùi ra sau ba bước, há mồm cứng đơ không nói được lời nào. Âu Dương công tử dùng tay chỉ vào cốc khẩu nói: "Ở chốn giang hồ, người ta xem trọng hai chữ đạo nghĩa, quý hữu đã vào cốc lâu rồi, đạo gia cũng nên khởi hành đi chứ." Sáu thần nói giọng hoảng hốt: "Bần đạo đã nói chẳng có ý dòm ngó đến thiên su bảo quyền cơ mà." Âm thanh Âu Dương công tử càng trở nên lạnh lùng nói: "Nói nhiều vô ích, bây giờ hãy vào cốc đi." Sáu thần nghiến răng nói: "Công tử định mượn đao giết người chăng?" Âu Dương công tử lạnh lùng không một chút cảm tình nói: "Nói như vậy cũng được, nhưng vào cốc chưa chắc đã chết, vẫn còn hy vọng lấy được bảo vật hơn là bỏ xác ngoài cốc, có phải vậy không? Bây giờ bản công tử đếm từ 1 đến 10, đi đứng tùy đạo gia quyết định. 1 2 3 Sáu thần toàn thân run lẩy bẩy. 4 Sáu thần gầm giống dữ dằn: "Âu Dương công tử, ngươi nhớ cho kỹ món nợ này." 7 Sáu thần căm hận trợn mắt nhìn Âu Dương công tử một cái, lượn mình chạy vào vô hồi chi cốc. Phần 1 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.